Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, còn kém ngủ chung. Sở Tích Tuyết sau cùng tại toàn trường sợ hãi thán phục bên trong. Một người ôm đi kim hầu phần thưởng tất cả giải thưởng. Là một cái tân nhân, xuất đạo đầu một năm liền lấy đến nhiều như vậy giải thưởng. Cái này đối với người khác tới nói, thật sự là một cái 10 phần không nhỏ đả kích. May ra, Sở Tích Tuyết bản thân 10 phần khiêm tốn, dùng một số yếu đuối lời nói, chiếm được không ít hảo cảm. Đến sau cùng, trừ số ít mấy cái nữ nhân còn dùng ghen ghét mắt chỉ nhìn Sở Tích Tuyết. Người khác đều đối Sở Tích Tuyết 100% chịu phục. Sau cùng, Sở Tích Tuyết lại tại hiện trường biểu diễn chính mình lấy được phần thưởng những cái kia đơn khúc. Mặc kệ là cái gì một bài đơn khúc, đều dễ nghe như là âm thanh thiên nhiên. Cái này album bên trong, vậy mà không có khó nghe đơn khúc. Nàng thanh âm không ngừng tại trong đầu mọi người bên trong quanh quẩn. Dư âm còn văng vẳng bên tai. 3 ngày không dứt, mặc dù là hiện trường, nhưng lại kêu ra phòng thu âm hiệu quả. Sở tiểu thư, chúng ta nghe nói ngài ở ngoại quốc phát album trước mấy ngày cũng phải phần thưởng. Mà lại là chúng ta giới âm nhạc bên trong tối cao quy cách giải Grammy. Không biết ngài phải chăng có thể hỏi chúng ta kêu một kêu bài hát kia. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, không có cự tuyệt. Hiện trường hát một bài ngoại ngữ ca, không có nhạc đệm, trực tiếp đem toàn trường đều cho rung động. Thật sự là quá tốt nghe, khó trách có thể tại nước Mỹ có tốt như vậy thành tích. Sau cùng, Sở Tích Tuyết ôm lấy một đống lớn cúp, đều dùng để chở trang sức đồ dùng trong nhà. 18 tòa trao giải, cứ để thự đều biến đến không còn cô đơn nữa. Tiểu Phong, ngươi còn chưa có ăn cơm à? Thúc thúc hôm nay tự mình xuống bếp làm một số cơm. Ngươi qua đây nếm điểm. Đang định nghỉ ngơi một hồi rời giường cho Sở Tích Tuyết nấu cơm. Sở Phong bỗng nhiên tiếp vào Hàn Thanh Sơn điện thoại. Hàn Thanh Sơn mời thời điểm không có mời Sở Tích Tuyết. Chỉ mời Sở Tích Tuyết một người. Có thể thấy được, Hàn Thanh Sơn khẳng định là có cái gì không thể gặp người sự tình. Muốn cho mình an bài, tuyệt đối không thể để cho Sở Tích Tuyết cũng nhìn đến. Tích Tuyết, ta đi ra ngoài một chút, ngươi một hồi chính mình ăn một chút. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, căn bản không có để ý tới Sở Phong. Hiện tại nàng tâm tư đều để ở đó có chút lớn phần thưởng phía trên. Đáng tiếc là, lên một lần Grammy lĩnh thưởng thời điểm chính mình không có đến. Muốn là đến lời nói, khẳng định cũng có thể dẫn bảo toàn trường. Sở Phong rời đi biệt thự, rất nhanh liền đến Hàn Thanh Sơn trong nhà. Hôm nay chỉ có Hàn Thiến Thiến cùng Hàn Thanh Sơn ở nhà, mà Hàn Thiến Thiến mẫu thân thì ra ngoài, cho nên Hàn Thanh Sơn mới có thể cố ý đem Sở Phong cũng mời đi theo. Bản thân sắc trời liền đã không còn sớm, Hàn Thanh Sơn còn cố ý trì hoãn làm một số đặc biệt lãng phí thời gian đồ ăn. Một đạo thịt kho tàu, Hàn Thanh Sơn liền nói thiêu hơn 1 giờ. Đến buổi tối hơn 9 giờ, Hàn Thanh Sơn mới đem tất cả đồ ăn đều làm tốt. Sở Phong thì lẳng lặng mà ngồi trong phòng khách, chờ lấy Hàn Thanh Sơn đem món ăn lên, chuẩn bị ăn cơm. Tốt Thiến Thiến, nhanh điểm đi ra ăn cơm a. Hôm nay ta đem Tiểu Phong cho ngươi mời đến. Hàn Thanh Sơn nói xong, Hàn Thiến Thiến tại trong phòng ngủ mình rất gấp gáp. Sở Phong làm sao tới? Nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Từ khi kinh lịch lên một lần Sở Phong giúp nàng xem bệnh về sau, Hàn Thiến Thiến nghĩ đến Sở Phong thời điểm cuối cùng sẽ có chút xấu hổ. Cũng không biết lần trước đến cùng phải hay không Sở Phong cố ý. Khi tỉnh dậy, Hàn Thiến Thiến y phục trên người đều đã bị cởi sạch không nói, chính mình còn giống như là một cái 8 vòi bạch tuộc một dạng, chăm chú địa tại Sở Phong trên thân quấn lấy. Không chỉ là thân thể, mà lại linh hồn cũng bại lộ tại Sở Phong trước mặt. linh hồn tiếp xúc cùng thân thể tiếp xúc cũng không đồng dạng. Linh hồn so thân thể càng thêm chân thực, chỉ cần là cùng nhìn nhau một chút, liền đã lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu nhất, hiện tại đều không cách nào quên. Nàng hiện tại mặc lấy một thân đồ ngủ, mỹ lệ dáng người tất cả đều bị rộng rãi đồ ngủ bao vây lại. Căn vốn không có một chút tiết ra ngoài, lúc này mới yên lòng đi ra chính mình phòng ngủ, đi vào Sở Phong đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Sở Phong hơi có chút xúc động, không nghĩ tới Trương Hiểu Kỳ trong nhà vậy mà đều trang điểm thoa là phấn mắt về sau. Cái này băng sơn mỹ nhân có một loại gần như yêu dị mỹ cảm. Hàn Thanh Sơn đem Hàn Thiến Thiến trang dung nhìn ở trong mắt, lại có một số cao hứng. Bình thường nha đầu này trong nhà thời điểm nhưng cho tới bây giờ đều không hóa trang a, cả ngày đều giống như bộ mặt tê liệt một dạng. Chẳng những không hóa trang, mà lại cho tới bây giờ cũng sẽ không cười. Hiện tại chẳng những trang điểm, còn mang theo một số đẹp mắt nụ cười, khiến người ta nhìn hết sức thoải mái. Băng sơn mỹ nhân, cuối cùng cũng hòa tan một góc. Cái nụ cười này cũng là chứng minh. Cơm nước xong xuôi về sau, Hàn Thanh Sơn cùng Sở Phong nói một chút Sở Phong bạn gái sự tình. Hàn thúc thúc, những thứ này là ta vấn đề riêng, không tốt lắm trả lời đi. Sở Phong có chút xấu hổ, người khách khí như vậy làm cái gì? Hàn thúc thúc nhìn lấy ngươi lớn lên, loại chuyện này căn bản không dùng gạt ta. Hàn Thanh Sơn vui tươi hớn hở cười nói, nhưng là, làm hắn nghe nói Sở Phong đã cho Hạ Vũ Phỉ mua giới chỉ về sau, sắc mặt hắn thì biến đến có chút khó coi. Giới chỉ đều mua xong, mục tiêu kế tiếp không phải liền là kết hôn sao? Sở Phong muốn cùng người khác kết hôn? Không được, tuyệt đối không được. Hắn đem Sở Phong từ nhỏ chăm chăm đến lớn, đã sớm coi Sở Phong là làm là mình dự định con rể. Cho nên Hàn Thanh Sơn sau cùng lựa chọn chỉ có một cái. Cái kia chính là sớm một chút đem hai người kia thúc đẩy một đôi. Tiểu Phong, Hàn thúc thúc gần nhất mua chút đại hồng bào, 2000 khối tiền một hai, đau lòng ta rất lâu, ta đi cho ngươi lấy tới ngươi nếm thử. Hàn Thanh Sơn hôm nay biến đến so thường ngày càng thêm hiếu khách. Sở Phong cơm nước xong xuôi đã là 11 điểm, hắn lại còn không có ý định thả Sở Phong đi. Hàn thúc thúc, bằng không ta thì ngày mai đến về sau uống trà nữa a. Sắc trời đã không còn sớm, Sở Phong có chút lúng túng nói ra, người khách khí với thúc thúc cái gì, sắc trời nếu là không sớm, ngươi liền ở tại thúc thúc nhà chính là, lại không phải là không có để ngươi ngủ địa phương. Hàn Thanh Sơn một mặt nghiêm mặt, nhưng là, tích tuyết vậy cái kia đầu, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, ta đã cho tích tuyết nói, ngươi hôm nay ở tại nhà ta. Tích tuyết đồng ý. Sở Phong lần này triệt để tuyệt vọng, xem ra chính mình chỉ có thể thuận theo Hàn Thanh Sơn. Trước kia cũng không có phát hiện cái này mỉm cười đại thúc có như thế cẩn thận đầu não a. Hàn Thanh Sơn tẩy một chút trà cũ, thuận tiện tại Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến trong chén trà đều thả một hạt trong suốt tiểu dược. Hoàng, đây là thúc người muốn nhìn đồ vật, chỉ cần ném vào. Một hồi về sau thì không hại sợ hai người bọn họ không thuận theo. Đợi đến gạo nấu thành cơm, hắn đổ là rất muốn nhìn một chút. Sở Phong còn muốn làm sao cự tuyệt. Trong lòng hắc hắc cười gian thời điểm, Hàn Thanh Sơn đã đem nước trà cho Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến phao tốt, đưa đến trên mặt bàn. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến cũng không nghĩ tới Hàn Thanh Sơn tâm tư, cho nên đều ngồi tại nguyên chỗ yên tĩnh phẩm trà. Nhưng là uống vào, bọn họ đột nhiên cảm giác được toàn thân có chút khô nóng. Hàn thúc thúc, người cái này đại hồng bào có phải hay không niên hạn thật lâu, đã không thể uống? Sở Phong có chút khó chịu mà hỏi thăm. Không biết a, cái này là bằng hữu ta cố ý mang cho ta, có vấn đề gì không? Hàn Thanh Sơn nhìn lấy hai người sao động bất an bộ dáng, đáy lòng vui vẻ, có